Đế Bá, chương 5143, phong thái tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sử Hổ Bí xuất hiện, để mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thở dài một hơi. Để Phật Đà Thánh Địa bao nhiêu cũng đều có thể kiếm về điểm mặt mũi dù sao. Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhanh mà vào. Trên con đường này nếu không có bất luận kẻ nào cản, nếu là không có bất luận kẻ nào tiếp nhận Chính Nhất Thiếu Sư khiêu chiến, để Chính Nhất Thiếu Sư thẳng đến Tiểu Thánh Sơn mà nói. Như vậy, Phật Đà Thánh Địa liền thật sự là thật mất thể diện, lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, ngay cả một người có thể đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận đều tìm không ra đến. Cái này chẳng phải là có nhục Phật Đà Thánh Địa uy đang hiện tại Kim Sử Hổ Bí, làm Kim Sử Vương Triều Đại Tướng Quân, lại là Phật Đà Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên tài một trong, hắn tại Yên Hỏa Đài nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, vang dội trận đầu, làm Phật Đà Thánh Địa tiên phong. Về công về tư, Kim Sử Hổ Bí cử động lần này vậy cũng là không có thể bắt bẻ, thậm chí là có thể cho mọi người đối với hắn tán dương có thừa. Dù sao, Kim Sử Vương Triều chấp trường thiên hạ đại quyền, hiện tại Kim Sử Hổ Bí dám cái thứ nhất ứng chiến Chính Nhất Thiếu Sư, đó đã là có thể nói là can đảm chứng giám. Kim Sử Hổ Bí nha, Chính Nhất Thiếu Sư đứng chắp tay, đứng tại Yên Hỏa Đài, nhìn xem Kim Sử Hổ Bí, mỉm cười nói ra. Nghe đại danh đã lâu, so với trên tường cao Kim Sử Hổ Bí mà nói, đứng tại Yên Hỏa Đài Chính Nhất Thiếu Sư, hắn càng là thân nơi tại dưới đầu gió. Nhưng là, Chính Nhất Thiếu Sư chính là Chính Nhất Thiếu Sư, quản chi hắn đứng tại thấp hơn địa phương, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, quản chi người đối diện đứng được lại cao hơn, đều đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn đều như cũ là bệ nghệ thiên hạ, thậm chí như là tại nhìn xuống đối phương một dạng. Chính Nhất Thiếu Sư thật sự là khí thế quá đủ, khí thế của hắn áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, bất luận thế nào cường đại, thế nào cao ngạo thiên tài, ở trước mặt hắn, vậy cũng là muốn thấp nửa người. Khách khí, Kim Sử Hổ Bí mặc dù thần thái lăng lệ, nhưng là, Chính Nhất Thiếu Sư lời nói, để hắn hay là 10 phần thụ dụng, hắn ôm quyền, chậm chậm nói ra. Thiếu Sư đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt. Người cũng như tên. Cái này cũng khó trách Kim Sử Hổ Bí hưởng thụ. Chính Nhất Thiếu Sư là người thế nào? Xưng là Nam Tây Hoàng đệ nhất nhân cũng không đủ quá đáng. Thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch. Chính là Đại Giáo Lão Tổ. Đó cũng là không thua bao nhiêu. Chính Nhất Thiếu Sư đều nghe qua hắn Kim Sử Hổ Bí đại danh. Lời như vậy quản chi là biết rõ vẻn vẹn lời khách sáo. Nghe, đó cũng là để cho người ta đặc biệt dễ chịu. Bất quá. Người không phải đối thủ của ta, nhưng là, Chính Nhất Thiếu Sư câu nói tiếp theo liền lập tức đem Kim Sử Hổ Bí đánh về nguyên hình. Chính Nhất Thiếu Sư câu nói trước, để cho người ta còn nghe được có chút lâng lâng, nhưng là, người còn không có phiêu lên. Chính Nhất Thiếu Sư câu nói tiếp theo, tựa như là một cái côn bổng đập vào trên đỉnh đầu, lập tức nện đến hoa mắt kim tinh. Bị Chính Nhất Thiếu Sư khen một cái, Kim Sử Hổ Bí bản còn có chút hưởng thụ, nhưng... Khi vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, Kim Sử Hổ Bí muốn cười đều không cười được. Cái này rất giống là Chính Nhất Thiếu Sư trước cho hắn một cái táo, sau đó lại một cái tát quất tới, dạng này tư vị, để bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đổi lại là những người khác nói ra lời như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy thái độ này quá phách lối. Cái này thật sự là quá không coi ai ra gì, thật sự là quá mức cuồng vọng. Dù sao, Kim Sử Hổ Bí chính là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài một trong, huống chi, hắn tại trong cứ điểm này thống lĩnh 100 vạn đại quân, tùy thời đều có thể liều mình đánh cược một lần. Thực lực như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là Đại Giáo Tông Môn, Đại Giáo Lão Tổ, đều là vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại, trước mặt người trong thiên hạ, Chính Nhất Thiếu Sư nói thẳng Kim Sử Hổ Bí không phải là đối thủ, tư thái này, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là đối với Kim Sử Hổ Bí một loại xem thường, đối với Kim Sử Vương Triều một loại xem thường, đối với Phật Đà Thánh Địa một loại xem thường. Quản chi là như vậy, nhưng, ở thời điểm này, nhưng không có mấy người có thể nói ra nói đến, cũng không có ai có thể lên tiếng đi quát lên Chính Nhất Thiếu Sư, hoặc là đối với Chính Nhất Thiếu Sư bất mãn. Quản chi là có không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi trong lòng đối với Chính Nhất Thiếu Sư bất mãn, nhưng, lúc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, bởi vì hắn là chính nhất thiếu sư, quét ngang Nam Tây Hoàng vô địch thủ vô song thiên tài, cho nên, hắn có tư cách nói ra lời nói phách lối như vậy, bất kỳ người nào đối với hắn lời nói phách lối như vậy, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thậm chí có người cho rằng, lấy chính nhất thiếu sư thực lực mà nói, hắn nói ra lời như vậy, căn bản cũng không phải là phách lối, cũng không phải cuồng vọng, hắn thực sự nói thật mà thôi. Kim Sử Hổ Bí sắc mặt là khó coi, thậm chí là hết sức khó coi, nhưng là, trước mặt người trong thiên hạ, hắn là người thứ nhất nghênh chiến, không chỉ là đại biểu cho chính hắn, cũng là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều, cho nên, hắn quản chi là sắc mặt hết sức khó coi, cũng muốn miễn cưỡng vui cười, biểu hiện ra một bộ ý chí rộng lượng bộ dáng. Thiếu sư nói như vậy, vậy Hổ Bí thì càng hẳn là thử một chút. Kim Sử Hổ Bí chậm chậm nói ra, thiếu sư vô địch, ta cũng nghe qua vậy, hy vọng thiếu sư hôm nay chớ để người thất bại. Cái này nhất định, chính nhất thiếu sư đứng chắp tay, tinh thần phấn chấn, bệ nghệ thiên hạ, duy ta vô địch, nói ra. Hôm nay, tất phá yên hỏa đài, chính nhất thiếu sư lời này đó là khí thế khinh người, tư thái nhìn xuống bát phương kia, để cho người ta không thở nổi. Đương nhiên, lời này để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ nghe được cũng không phải tư vị. Dù sao, Yên Hòa Đài là Phật Đà Thánh Địa biên thùy cứ điểm thứ nhất, đối với Phật Đà Thánh Địa tôi nói, có không thể coi thường ý nghĩa, hiện tại chính nhất thiếu sư nói tất phá Yên Hòa Đài, cái này tựa hồ là muốn đạp nát Phật Đà Thánh Địa môn hộ một dạng, cái này có thể để Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong nội tâm dễ chịu sao? Tốt, tốt, tốt. Kim Sử Hổ Bí trong nội tâm cũng là phẫn nộ, cái này không chỉ có là bởi vì chính nhất thiếu sư tư thái khinh người kia, càng là bởi vì chính nhất thiếu sư thái độ như vậy để hắn trong lòng phẫn nộ. Chính nhất thiếu sư tư thái như vậy, tựa hồ căn bản là không có để hắn vào trong mắt một dạng, tựa hồ đánh bại hắn đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Kim Sử Hổ Bí, làm Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong. Kim Sử Vương Triều trẻ tuổi nhất có triển vọng đại tướng quân, bị chính nhất thiếu sư như vậy xem thường, cái này có thể không để cho trong lòng của hắn phẫn nộ sao? Liền xem như tượng đất, đó cũng là có ba phần nê tính. Kim Sử Hổ Bí trầm giọng nói ra, nếu thiếu sư có dạng này nắm chắc, vậy chúng ta Hổ Bí đại quân cung kính bồi tiếp đã lâu, hôm nay ổn thỏa lĩnh giáo một chút thiếu sư tuyệt thế chi thuật. Tới đi, chính nhất thiếu sư lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, trăm vạn đại quân, ta cũng như bình thường, chính nhất thiếu sư nói ra lời như vậy, thần thái bay lên, bá khí mười phần, có thiên hạ duy ta vô địch tư thái. Tư thái như vậy, sao lại để cho người ta phẫn nộ, cũng sẽ để người không khỏi có chút bội phục. Chính nhất thiếu sư, quả nhiên là người cũng như tên. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư tư thái như vậy, ngay cả Phật Đà Thánh Địa một chút tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó bội phục, nói ra. Quả nhiên là bá khí mười phần, hắn có được thực lực cường đại như vậy, khí thế khinh người, đó cũng là bình thường sự tình. Cũng có tuổi trẻ thiên tài không khỏi cảm khái, mặc dù nói, chính nhất thiếu sư tư thái để không ít người trong nội tâm khó chịu, nhưng, hắn có thực lực như vậy phách lối, cho nên, chuyện này cũng không có gì tốt trách móc. Lên, Kim Sử Hổ Bí cũng không nói nhiều, lại nhiều nói, đó cũng là bị chính nhất thiếu sư khí thế ép tới gắt gao. Theo chính một sư thiếu ra lệnh một tiếng, nghe được. Phanh, phanh, phanh, từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào yên hỏa đài bên ngoài. Từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống này, đều là người khoác áo giáp màu vàng óng lão binh. Mỗi một cái lão binh nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng, hai mắt lăng lệ, đằng đằng sát khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết những lão binh này là thân kinh bách chiến, từng tại trong vô số lần đẫm máu sống sót cường giả. Nhìn thấy như thế từng cái cường đại lão binh xuất hiện, để không ít tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, có người giật mình nói ra. Đây đều là Hổ Bí đại quân Vương Bài Nha, là Hổ Bí đại quân cường đại nhất lực lượng trung kiên. Hổ Bí đại quân có thể thủ vững biên thủy lâu như thế, đương nhiên là không thể rời bỏ những lực lượng trung kiên này. Nhìn thấy những lão binh này rơi vào yên hỏa đài bên ngoài, xa xa vây lại chính nhất thiếu sư. Cũng làm cho không ít người trong nội tâm dấy lên hy vọng, Hổ Bí đại quân còn có nhiều cao thủ như vậy, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hy vọng. Đối mặt lão binh từ trên trời giáng xuống này, chính nhất thiếu sư ánh mắt quét qua, cười nói ra. ngần ấy binh lực, chỉ sợ là thiếu một chút đi. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể gặp được. Kim Sử Hổ Bí hai mắt mãnh liệt, vung tay lên. Ở thời điểm này, nghe được, két, két, két, thanh âm vang lên, chỉ gặp cứ điểm trên tường cao, từ từ bay lên pháo đài này đến pháo đài khác, chỉ gặp tại trên pháo đài này, đều là nhấc lên một bộ pháo nổ, từng bộ pháo nổ này, độc nhất vô nhị, mỗi một bộ pháo nổ đều là tản ra sát khí lăng lệ. Là yên hỏa chiến nổ, nhìn thấy từng bộ pháo nổ này dâng lên, có người kinh hô nói ra. Đây là năm đó Kim Sử Vương Triều xin mời cường đại thiên tôn chế tạo yên hỏa chiến nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy từng bộ pháo nổ này, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Yên hỏa chiến nổ, đây là yên hỏa đài một trong các thủ đoạn công kích cường đại nhất. Năm đó Kim Sử Vương Triều vì trúc cố biên cương, từng mời không ít thiên tôn, rèn đúc như thế từng đài yên hỏa chiến nổ. Hiện tại Kim Sử Hổ Bí đem tất cả yên hỏa chiến nổ đều phát huy được tác dụng. Hổ Bí không biết tự lượng sức mình, nếu thiếu sư không để ý lấy đánh nữa một, vậy Hổ Bí nên dùng tới thủ đoạn, đều đã vận dụng. Lúc này Kim Sử Hổ Bí trầm giọng nói, đây vốn là thiên tài ở giữa hội chiến, giống Kim Sử Hổ Bí dạng này trực tiếp vận dụng Kim Sử Vương Triều quân bị lực lượng, là có chút không thể nào nói nổi, nhưng là, chính nhất thiếu sư không để ý, không quan trọng. Chính nhất thiếu sư cười nói ra, nếu người người đều nói ngươi thiện chiến, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu điều binh khiển tướng bản sự. Chính nhất thiếu sư lời nói thuận miệng mà ra này, tựa hồ không đem Kim Sử Hổ Bí không để vào mắt, cái này khiến Kim Sử Hổ Bí trong lòng liền khó chịu. Lấy lực lượng của một mình hắn, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư, hiện tại hắn tay cầm Hổ Bí đại quân, lại là có được cứ điểm tất cả quân bị lực lượng. Hắn cũng không tin dung truyền không được chính nhất thiếu sư. Nếu thiếu sư nói như thế, vậy ta liền buông tay đánh cược một lần. Kim Sử Hổ Bí trầm giọng nói, lúc này, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không lên ngừng thở, làm Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Mọi người trong lòng đương nhiên hy vọng Kim Sử Hổ Bí có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư. Cách chương